Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, tàn khốc khảo hạch, hư linh kỳ đỉnh phong, cốt linh 25. Số này theo đem bọn họ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc bất chợt nửa đường ở giữa giết ra cái yêu nghiệt đi ra. Để cho bọn họ đều trợn to hai mắt. Không thể tin được trước mắt người thanh niên này tu vi càng thêm kinh người. Phải nói cốt linh càng thêm nghịch thiên. Tu vi hư linh kỳ đỉnh phong chỗ nào cũng có. Vẫn có không ít. Nhưng cốt linh chỉ 25 vậy coi là chuyện khác. Tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Cái này, đây là tình huống gì? Ở chấp sự trợn to hai mắt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thấp như vậy cốt linh. Mấu chốt là trước mắt thanh niên này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở phía sau xếp hàng đều há hốc mồm. Huyết sát lĩnh vực hai đại gia tộc đệ tử thiên tài. Trong chớp mắt đã bị đè xuống. Hơn nữa còn là áp một cái đầu to. Hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. 25 cốt linh. So với Úy Tuấn Thần bọn họ cũng mạnh hơn quá nhiều. Điểm ấy không cách nào lừa gạt. Trừ phi là đoạt xá các loại. Cái này ngược lại là có chút khả năng. Ban đầu muốn ngạo khí một bảo Úy Tuấn Thần. Đều bị Lâm Hiên tu vi trấn trụ. Sau đó trong ánh mắt lóe ra vài phần ngoan sắc. Chỉ cần tu vi cao hơn chính mình. Đều sẽ trở thành đối thủ. Ở người nhiều như vậy trong sát nhập trước 10. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Chỉ cần tu vi cao. Nhất định sẽ thành vì đối thủ mình. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, đến từ tông môn nào đây? Ở chấp sự mặt lạnh ở trên đổi thành một bộ nụ cười. Có khả năng bồi dưỡng được như vậy đệ tử, nhất định là không môn phái nhỏ. Lâm Hiên, ta là tán tu. Lâm Hiên thì đơn giản mà trở về một câu. Tán tu, mọi người đều là sững sờ. Một cái tán tu là có thể tu luyện tới loại trình độ này. Cái này cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần có cái mạnh mẽ đại sư phụ ở sau người. Tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy nói ra cái tán tu. Nhưng bọn hắn cũng không có khinh thường Lâm Hiên. Có khả năng tự thân sư phụ chính là một linh vương hậu kỳ tu vi. Thậm chí linh thần kỳ tồn tại. Tại đây trong lĩnh vực, linh thần kỳ tu vi cường giả đều có mấy người. Có chút cũng đều không thuộc về bất kỳ tông môn nào. Cho nên tự xưng tán tu, ngược lại nhiều mấy phần cảm giác thần bí. Nguyên lai là Lâm Hiên đạo hữu, người đã thông qua, xin thỉnh đi vào, ở chấp sự làm thỉnh thủ thế. Ý bảo hắn tiến nhập khảo hạch này chàng cuộc. Phần đãi ngộ này cũng chỉ có vừa rồi Úy Tuấn Thần bọn họ có khả năng có. Thân là ma đô chấp sự, địa vị nhất định là không thấp. Chỉ là đối mặt sau này có khả năng lên tới thần vực người tu luyện. Thái độ đó sẽ phải khách khí. Nơi này là tà khí không ngờ. Nhưng chung quy nói vẫn là lấy võ vi tôn. Lâm Hiên sau khi nói cảm ơn. Liền là theo chân đi vào trong sân. Úy Tuấn Thần cùng Thu Vân Dương đều nhiều hơn nhìn hắn vài lần. Nhưng không có tiến lên leo nói những gì. Lý do rất đơn giản. Cuối cùng đều có thể trở thành đối thủ. Như vậy vẫn nói những gì đây? Lẽ nào nhiều nói vài lời. Đến lúc đó sẽ có giữ lại. Cái này đương nhiên không có khả năng. Ai cũng muốn lên thần vực. Nếu như tu vi vượt lên trước linh vương kỳ nói. Vậy thì không thể thông qua nơi này thượng thần khu vực. Sẽ dựa vào người khác mang theo đi. Sẽ dựa vào tự trên người. Nhưng vô luận là điểm nào. Cũng sẽ không bị nhìn trúng. Dưới tình huống bình thường. Tu vi cao nhất định là chuyện tốt. Nhưng ở chỗ này thì có bất thành văn quy củ. Tu vi vượt lên trước linh vương kỳ cũng không cho lên đi. Chỉ có thể khác tìm còn lại đường. Về phần tại sao nếu như vậy quyết định. Cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại đều phải tuân thủ là được. Trong đó Úy Tuấn Thần thì là như vậy. Nếu như khảo hạch này lại không bắt đầu nói. Hắn đều phải đột phá đến linh vương kỳ. Đến lúc đó thì không thể thông qua cái khảo hạch này đi tới. Đương nhiên tu vi là có thể vẫn đè nặng. Đem căn cơ ổn lại tăng lên đi cũng không có vấn đề gì. Lâm Hiên đi theo tiến nhập chàng cuộc sau. Trong khảo hạch chàng cuộc không hề có sự khác biệt. Đều có không ít luận võ đài ở chỗ này. nhưng hắn vừa mới đi vào, nhào tới trước mặt chính là nồng đậm mùi máu tươi. Chàng cuộc là huyết hồng, nhưng thoạt nhìn thật giống như là tiên huyết văng đầy ở phía trên. Do đó đem những này luận võ đài nhuộm hồng. Nơi này không riêng mùi trùng thiên, tà khí càng là phóng lên cao. Nhưng nơi này lại nhìn không thấy bất luận cái gì oán linh. Ở mãnh liệt như vậy tà khí xuống, phổ thông oán linh cũng sẽ bị tách ra xuống. Lưu lại nhất định là cực kỳ cường hãn oán linh. Khi đó oán linh đã là cực kỳ kinh người. Chính như cùng thiên ma điện những oán linh đó, người bình thường cũng có thể chứng kiến oán linh, mà không giống như là hách thu dương loại này linh hồn. Giữa hai người tồn tại rất bất đồng. Oán linh có năng lực lượng ở trong người, nhưng hách thu dương những thứ này cũng không có. Trừ phi trở thành oán linh, bằng không cũng sẽ không bị người đoán gặp. Hách tiền bối, nơi này khảo hạch chủ yếu là như thế nào tiến hành? Lâm Hiên dò hỏi. Ở khảo hạch bắt đầu trước, hắn muốn cởi xuống đại khái, như vậy biết một chút quy tắc, hoặc là biết một chút nội mà cái gì. Nói thật cùng loại khảo hạch, là ta đã thấy tương đối tàn khốc khảo hạch, không có chịu thua thuyết pháp, chỉ giết chết đối với mới có thể tấn cấp. Chính là đơn giản như vậy. Hách Thu Dương cảm thán nói, đây chính là sát lục chi đạo, không có đầu hàng chịu thua thuyết pháp, chân chính ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lâm Hiên thật sâu bị chấn động đến. Trước đến nơi này có rất nhiều thiên tài, không có chịu thua thuyết pháp, cuối cùng còn lại cũng chỉ có 10 người. Đây chẳng phải là dọc theo đường đi đều phải chết ở trên hơn phân nửa. Loại này đấu loại pháp tác, hơi bị quá mức cho mạnh mẽ chứ. Khó trách hắn nhìn đến đây tà khí trùng thiên, còn có mùi máu tươi 10 phần. Những thứ này luận võ đài thật sự là dùng tươi mới máu nhuộm đỏ, mà không phải dùng có màu đỏ đá tảng xây thành. Cái này nhân chứng bao nhiêu thi thể nằm ở chỗ này. Hơn nữa còn đều là một chút thiên phú không thấp đệ tử. Không khách khí chút nào nói có thể tham gia khảo hạch những đệ tử này. Đặt ở Trầm Nguyên đại lục bất kỳ gia tộc nào hoặc là tông môn, đều thuộc về thiên tài tồn tại. Khảo hạch nhất định là có, nhưng đều cấm chế tàn sát. Cái này cần bao nhiêu nhân lực bồi dưỡng. Cứ như vậy chết nói, lúc đó rất đau lòng. Ở nơi này chính là chém giết, tuyệt không có giữ lại chút nào. Không tới tham gia khảo hạch, đều là bên ngoài tông môn, cho nên chưa nói tới nhức nhối cái gì. Bọn họ cần chính là tinh anh. Trong tinh anh, không cần phế vật. Đây chính là huyết sát quân vương sát lục chi đạo, cường giả chi đạo. Cái này có chút quá tàn khốc điểm đi. Chống lại tu vi cao, thật vẫn còn muốn chết. Biết rõ tàn khốc như vậy, đều sẽ chọn tới tham gia. Bọn họ dũng khí thật đúng là tu đáng sợ. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, chứng kiến số người tham gia vẫn thật không ít. Bọn họ cũng sẽ không chào hỏi lẫn nhau tự giới thiệu. Lý do rất đơn giản, chào hỏi không có tác dụng gì. Nói không chính xác sau một khắc sẽ chết, hoặc là sau một khắc liền trở thành tử địch. Vậy thì có cái gì đâu có. Chúng ta nhìn như tàn khốc, đối với bọn họ mà nói chính là cần loại này đấu loại pháp tác, đem cường giả chân chính cho đào đi ra. Bọn họ vẫn như thế nghĩa vô phản cố tham gia, sẽ đối với mình có lòng tin tuyệt đối, sẽ chính là khao khát vô thượng sát lục chi đạo, rơi vào tâm ma trong. Hách Thu Dương thở dài nói, cho nên ngươi cũng phải cẩn thận. Đi bây giờ nói, vẫn là tới cùng. Đi. Lâm Hiên lắc đầu, cười nhạt nói, nếu như đi nói, ta nơi nào còn có cơ hội trở lại. Hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này. Huống hồ hắn đối với mình có 10 phần lòng tin. Hắn tuy là đi không phải sát lục chi đạo, nhưng ý chí kiên định hắn, có thể sẽ không cho là bản thân thất bại. Convert by King Killer. Hết chương.